Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, Thượng Huyết Trúc Bảo Huyết Nguyệt Máu Tươi Thịnh Yến. Khúc Vân Trắng Đêm đọc đến tận đây, vừa vặn chính mắt nhìn thấy Edna trong thư phòng bốc cháy lên huyết đuốc. Không nhiều không ít 12 chi, không có dấu hiệu mà từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Dường như bất chi bất giác liền xuất hiện ở ngươi trước mắt, chúng nó không hề quy luật rơi rụng ở phòng các nơi, có giống nhau khảm ở vách tường, có liền lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, còn có một chi vừa vặn xuất hiện ở án thư giá cắm nến thượng. Kín kẽ, này hiển nhiên là tính trẻ con tràn đầy Edna cố ý thiết kế, như vậy một bộ quỷ dị cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt đi, nói khiếp người cũng khiếp người. Nhưng nếu không đi suy xét điểm xấu nghe đồn, loại này không cần bất luận cái gì nguồn năng lượng liền hàng năm miễn phí sử dụng nguồn sáng vẫn là thực phương tiện, đặc biệt cùng Khang Tư Ni ở bên nhau ngốc lâu rồi. Nhìn đến này đó rõ ràng từ máu tươi ngưng tụ thành vật nhỏ làm Khúc Vân cảm thấy còn rất thân thiết. Đáng yêu, nàng duỗi tay đi sờ, có thể cảm nhận được mỏng manh nhiệt lượng, lại quả nhiên sờ không tới thật thể. Đem tiểu chóp mũi dán qua đi người còn có thể nghe đến một tia máu tươi khí vị, hàng ngàn hàng vạn. Trăng tròn kích thích dưới tiểu con rơi chính mình bay ra đi vui vẻ. Nghĩ đến nàng phành phạch đột nhiên bị vô số huyết đuốc vờn quanh có lẽ sẽ hạnh phúc đến cho rằng. Chính mình qua đời, Khúc Vân lộ ra hiểu ý tươi cười, đến nỗi huyết nguyệt còn lại là một cái càng thêm khó có thể truy. Tìm bí mật mỗi cái học kỳ cuối cùng một ngày. Hàng ngàn hàng vạn đầy trời hạo nguyệt tất cả đều sẽ ở trăng tròn một khắc biến thành đỏ như máu. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết trúc bảo thượng trăm triệu cái huyết đuốc cũng sẽ đột nhiên biến thành đỏ đậm nhan sắc. Che trời lấp đất nối thành một mảnh, hảo không tráng lệ, thật như là có viễn cổ thần chỉ đẫm máu cùng nơi đây. Nhiễm hồng toàn bộ tiểu thế giới mỗi một góc như vậy cảnh tượng phóng tới bất luận cái gì địa. Phương đều sẽ là một loại chọc người sợ hãi điểm xấu. Cố tình ma pháp sư cùng nhà khoa học là chư thiên vạn giới hai loại khoảng cách sợ hãi nhất xa xôi. Đám người, chúng nó lấy bất đồng phương thức giải đọc thế giới. Nhưng có một cái tính chung, chính là so với một sự kiện vật đối tự thân ảnh hưởng mà nói càng chú ý nó tồn tại nguyên lý, mỗi. Đến kỳ mạt huyết nguyệt ngày, các pháp sư liền bắt đầu một hồi cuồng hoan. Lẫn nhau chúc mừng một cái học kỳ nghiên cứu thành quả. Diễn thuyết, biện luận, dùng chân lý nhiệt tình, ma pháp ngọn lửa cùng máu tươi đem nguyên bản âm trầm điểm xấu không khí xào đến lửa nóng ân. Ngươi không nhìn lầm, thật sự có máu tươi loại này nguyên liệu hỗn loạn ở bên trong. Bởi vì huyết trúc bảo có một cái truyền thống, ngày thường cấm ở học viện đấu tranh nội bộ đấu, sư sinh gian hết thảy ân oán lưu đến kỳ mạt huyết nguyệt ngày. Thiết sinh tử lôi đài cùng nhau giải quyết này tập tục thoạt nhìn dã man mà không giống pháp sư văn. Mình cao nhã, nhưng Khúc Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó diệu dụng. Giống nhau tới giảng, lại đại thu hận bình tĩnh gần một năm thời gian cũng không sai biệt lắm hóa khai. Thật không hòa tan được phòng trừng vĩnh viễn cũng không có biện pháp hòa bình giải quyết sinh tử. Dưới xong hết mọi chuyện. Tiếp theo học kỳ đại gia còn có thể toàn thân tâm đầu nhập từng người nghiên cứu học tập trung. Tránh cho suốt ngày lên men cừu hận phí thời gian 5 tháng. Như thế thiết kế vẫn có thể xem là pháp sư trí tuệ, đến nỗi huyết nguyệt nguồn gốc sao. Nhét đầy một cả tòa lâu đài tò mò các bảo bảo không có khả năng không miệt mài theo đuổi quá. Này đó nghiên cứu cũng không phải là đơn giản lý luận phỏng đoán. Thật sự có vạn vật trung tâm học phái cao cấp pháp sư lấy đại pháp lực đột phá vũ trụ biên giới bay. Lên từng viên ánh trăng đi điều tra quá, nghiên cứu kết quả làm người ngạc nhiên. Các pháp sư tổng cộng dò hỏi quá thượng trăm viên ánh trăng. Phát hiện chúng nó đều chỉ là lẳng lặng huyền phù ở nơi đó chết tinh. Đó là huyết nguyệt ngày phát sinh huyết nguyệt hiện tượng đương khác. Ở những cái đó thiên thể sở tồn tại vũ trụ chung đi quan trắc chúng nó cũng không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí không có thay đổi nhan sắc như vậy kết luận liền rõ ràng. là huyết chốc bảo thế giới phía chính mình đã xảy ra cái gì? Làm cho đầy trời hạo nguyệt nhiễm huyết trời cao kỳ quan, nghiên cứu tới rồi nơi này liền tiến vào. Tử lộ, mấy trăm năm tới, vô số ma pháp sư nghĩ mọi cách cũng không có thể từ huyết chốc bảo đến vũ trụ biên giới chi gian. Phát hiện bất luận cái gì dị thường, hình mà thượng điện học phái các pháp sư thậm chí đem nghiên cứu phương hướng chuyển vì suy xét hay không sinh tồn ở huyết chốc bảo sinh linh nhóm ở tinh thần hoặc linh hồn thượng đã chịu cái gì ảnh hưởng, kết quả cũng là vô tật mà chết, không có thu hoạch bất luận cái gì có thể chứng minh thực tế kết luận, chỉ có tái nhợt duy độ học. Phái các pháp sư tin tưởng vững chắc huyết nguyệt hiện tượng là một loại đến từ cao vĩ độ nguyền rùa, còn cùng huyết tộc năng lượng có nào đó liên hệ, nhưng mà kết quả tự nhiên là đã chịu cơ hồ sở hữu học phái cười nhạo. Bọn họ như vậy giả thiết tựa như những cái đó thần thuật sư sở tín ngưỡng lực lượng giống nhau. Căn bản vô pháp thực nghiệm chứng minh, huyết đốt tự trong hư không sâu kín hiện lên ý nghĩa huyết. Chúc bảo ban ngày, không bao lâu, SN liền chạy đi lên kêu Khúc Vân đi tham gia tân sinh thí luyện, lúc này đây nàng đem chính mình. Cây chổi nhường cho Khúc Vân. Sau đó từ tầng dưới chót tạp vật dọn dẹp dụng cụ chung tùy tiện cầm một phen rõ ràng ngày thường. Thật sự dùng để quét rác cây chổi chính mình cưỡi lên, Khúc Vân nói thẳng nàng cũng không hiểu kỵ. Cây chổi phi hành biện pháp, đem cây chổi đổi cấp Edner. Edner lộ ra vẻ mặt bộ dáng giật mình, theo sau nỗ lực che giấu thương hại thần sắc mời Khúc Vân lại lần nữa ngồi ở nàng phía sau. Hiển nhiên. Vị này ngốc bạch ngọt đối che giấu loại chuyện này tương đương không thành thạo, Khúc Vân cảm giác. Thực Zion, tương đương Zion, tưởng nàng một cái đường đường áo bào trắng pháp sư đều mau vào giai hoàng bào. Cư nhiên bị một cái nâu bào học đồ thương hại, nhưng vấn đề là, cái này nâu bào học đồ có thể dễ dàng làm được sự tình. Nàng còn cố tình thật liền không được, nàng vì thế tối hôm qua cố ý tìm đọc Rizin chi thư. Lại thô đọc Edner trong thư phòng sở hữu mục lục, lăng là không tìm được kỵ cây chổi phi hành pháp môn hoặc chú ngữ. Liền lý luận cơ bản tóm tắt cũng chưa nhìn thấy, không thể không nói. Cái này làm cho Khúc Vân cảm giác thập phần cổ quái. Nhưng nàng đều bị một cái nâu bào học đồ thương hại thượng. Lại như thế nào không biết xấu hổ mở miệng đi hỏi. Hai người mới vừa bay ra cửa sổ. Liền nhìn đến một con tiểu con rơi khái dược giống nhau đầy trời bay loạn. Xuyên qua với một chi chi huyết đuốc giàn ý đồ hút cấu thành đuốc thân. Còn ở chậm rãi lưu động máu, dẫn tới hai cái đi ngang qua cưỡi cây chổi nâu bào nữ vô cùng một cái ngồi ở thảm bay thượng bao. Khăn trùm đầu nam vu chỉ trò trò, đây là ai ma sủng. Lớn lên thật đáng yêu, tại đây vùng ký túc xá chưa thấy qua a. Chỉ tiếc là đầu ngốc, cư nhiên muốn hút huyết đuốc, Edner lầu bầu bay về phía lâu đài. Khúc Vân yên lặng ngồi ở nàng phía sau không nói lời nào, thấy hai người đáp xuống ở lâu đài đỉnh. Chóp ngôi cao thượng, tiểu con rơi hoan thiên hỉ địa phành phạch đến Khúc Vân bên cạnh. Chạm vào một tiếng biến thành hình người, quá mỹ. Mỗi một chi ngọn nến đều tràn ngập nhất tinh thuần huyết có thể. Quả thực như là một vị huyết tộc tinh huyết giống nhau. Nơi này quả thực là địa ngục a. Chủ nhân, chúng ta chuyển đến trụ được không ngô? Nếu không ngươi gả cho ngươi kia long nữ tỷ tỷ tính. Nàng như vậy ái ngươi, khẳng định nguyện ý làm chúng ta lưu tại này. Khang Tư Ni lôi kéo Khúc Vân cánh tay lay động làm nũng. Nước miếng đều chảy tới âu phục thượng, một bên Edner che miệng kinh hô. Trời ạ, ngươi cư nhiên có thể biến hình. Ngươi là huyết tộc sao? Liền tính là huyết thống thiên phú cũng yêu cầu ít nhất tử tước mới có thể làm được này đó đi. À, thật xin lỗi, tối hôm qua còn tưởng rằng ngươi là âm nhạc gia mang đến người hầu. Không có thể hảo hảo chiêu đãi, ngoặc kép, hết chương.